cứ như vậy từng tầng một, không ngừng về phía trong. Người xông qua được số cửa ải càng nhiều, dĩ nhiên là đại biểu cường độ ý chí của ngươi càng cao. Giống như tháp thí luyện, phòng huyễn cảnh cũng phân chia ra thành 9 cửa ải. Trong lịch sử của Học viện Lam Quang đã từng có thiên tài học viên xông qua cửa thứ 7, vô cùng nghịch thiên. Chỉ có điều bởi vì phòng huyễn cảnh không có hạn chế gì đối với độ tuổi, các cường giả cũng có thể kiểm tra, cho nên vẫn có một ít cường giả xông qua tất cả 9 cửa ải. Ví dụ như người sáng lập ra Học viện Lam Quang chúng ta, còn có viện trưởng Hoàng Phủ Tú Minh hiện tại. Có người nói hắn còn công kích xông qua cửa ải cuối cùng. Các phó viện trưởng đã ra tay vào thời điểm trước vòng sát hạch nhập học, nghe nói còn xông qua cửa thứ 8. Diệp Huyền gật đầu, hóa ra phòng huyễn cảnh là thứ sát hạch ý chí. Loại sát hạch này, kiếp trước thật ra hắn đã gặp qua không ít. Ý chí, nghe qua hình như không có tác dụng gì, không trực quan bằng lực chiến đấu. Nhưng thực tế, ý chí đối với võ giả có tính ảnh hưởng ẩn, vô cùng to lớn. Đặc biệt đối với luyện dược sư và luyện hồn sư, ý chí, nói đơn giản một chút, chính là tinh thần lực, là một loại huyền thức và hồn thức kéo dài. Thậm chí cũng đại biểu cho cường độ linh hồn, người có ý chí mạnh mẽ, khi đối mặt với bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không quá sợ hãi. Bởi vì năng lực chịu đựng trong lòng bọn họ rất cao. Đơn giản lấy một thí dụ, một luyện hồn sư, nếu như ý chí không mạnh, như vậy hắn ở trong thời gian săn giết huyền thú hoặc ngưng luyện thay thế người, nâng cao vũ hồn, rất dễ dàng sẽ bị hồn niệm huyền thú của bản thân ảnh hưởng. Nhẹ thì dẫn đến ngưng luyện thất bại, nặng thì hồn thức của bản thân bị tổn thương, khó có thể nào khôi phục. Cách chương.